bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 52, cảm giác khó chịu đến từ các idol, 2. Gocchuyenaudio.com, Nhật Dạ đỏ mặt quay mặt sang chỗ khác mà nói, Nhật Dạ em làm gì vậy, đừng có xem anh là đồ con nít nữa. Gia Nhi đáp trả lại ngay, em nào có xem anh là con nít, tại chê y phim người ta hay làm vậy để người kia khỏi lo đo ấy mà. Nhật Dạ đỏ mặt liền nói, không phim ảnh gì chê y đây hết. Gia Nhi chỉ cười cười mà nội tâm, chực dễ thương ghê, một tiếng nói vang lên cắt đứt hoàn toàn những không khí vui tươi khi nãy. Cơ Thiên Giả, xin lỗi vì đã làm phiền nhé. Cảnh Tử Liêm, chúng tôi có thể mời quản lý của chúng tôi đi được không, vì giờ đã tới rồi. Nhật Giả lúc này nhìn cái đồng hồ của mình và đi thẳng luôn vào vấn đề chính. Nhật Giả, à, mọi người cứ lấy đi, chúng tôi nói chuyện xong rồi. Nói rồi họ nắm tay của Gia Nhi ra khỏi phòng để xuống gara xe, họ vừa đi vừa nói với Gia Nhi về chuyện lúc nãy là Nhật Dạ nói với cậu. Nhiên Tử Nhạn, khi nãy em và Nhật Dạ nói gì vậy? Gia Nhi, bà nói về việc làm cách nào để đòi lại bản quyền ấy mà, cơ mà các anh cũng nên chấp nhận thu âm đi là vừa rồi đó. Hà Nhạn Điệp, trước đây anh nghe nói rằng quan hệ giữa em và gia đình họ Trần không được tốt cho lắm đúng không? Và tất nhiên lời nói đó của Nhạn Điệp nói hoàn toàn là chính xác, lúc này Gia Nhi mới nói sau một hồi xíu nghĩ. Gia Nhi, phải, đúng là trước đây quan hệ của em và họ khá phức tạp, nhưng giờ đỡ rồi vì em đang dần cải thiện mối quan hệ được cho là không có đường thoát đó. Liễu Ngọc Sương, vậy sao ngay bây giờ em không nhân cơ hội này mà trả thù họ sau những lỗi lầm mà họ gây ra cho em đi? Gia Nhi, không, Cơ Thiên Giả khó hiểu đáp trả Gia Nhi. Tại sao, Gia Nhi, vì làm vậy thì chẳng được gì cả, thử nghĩ xem nếu như trả thì rồi thì nó có đủ để trấn an mình không, cách tốt nhất chính là làm thân rồi dần cải thiện mối quan hệ đó sẽ tốt hơn. Gia Nhi, bởi nếu trả thù rồi thì sự thật sẽ chẳng bao giờ thay đổi cả, các anh hiểu chứ? Liễu Ngọc Sương, coi bộ họ khá là quan trọng với em nhỉ? Gia Nhi, đúng rồi, mà thôi tới rồi vào xe đi, chúng ta đến festival để quảng bá thôi. Nói rồi bọn họ vào bên trong xe, ai nấy đều có một cỗ cảm giác khá là khó chịu khi Gia Nhi luôn miệng nhắc tới Dạ Huyết, Nhật Dạ, Lệ Phong, còn có Sương Băng, Thu Nguyệt, Tinh Nguyên và Nguyệt Quang. Bấy giờ đây nội tâm ai nấy đều có hướng khó chịu riêng và nhất định. Tử Nhạn, chật thật khó chịu khi những cái tên khác đều xuất phát từ miệng của bé quản lý ấy. Tử Liêm, sao mình lại cảm thấy khó chịu vậy chứ? Nhạn Điệp, khó chịu cơ mà, những cái tên đó tại sao lại gọi thân như vậy chứ? Ngọc Sương, còn có Thu Nguyệt, Sương Băng, Tinh Nguyên, Nguyệt Quang là ai nữa vậy chứ? Cơ Thiên Giả thì không nói gì, chỉ một bộ mặt tối đen lại mà chậc lưỡi một cái. Còn về phần Gia Nhi thì chỉ ngồi đó quan sát họ mà hàng vạn câu hỏi vì sao? Gia Nhi, họ bị gì vậy ta? Từ khi lên xe tới giờ họ không nói lời nào luôn. Gia Nhi nghĩ tiếp, có khi nào mình làm sai gì rồi không? Và mặc cho những lời suy nghĩ thì chiếc xe vẫn cứ lăn bánh đều đều, chê y con đường tấp nập và luôn bận rộn để làm việc đạt được một thành tích xuất sắc nhất. Cách chương.